Giả Vương Bình Thiên Hạ. Chương 57, 57, đã kích thảm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ đó đến nay, giới nghiêm lệnh này không xuất hiện thêm lần nào nữa. Tại trong thời kỳ thành Thái Tông trị vì, đôi lần Mễ Thành gặp biến cố trọng đại. Tuy nhiên thành Thái Tông chưa bao giờ ban ra lệnh giới nghiêm này. Tác động từ lệnh giới nghiêm đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội là quá lớn. Hiện tại Tân Đế mới đăng cơ còn chưa đến 2 ngày đã dùng ra lệnh giới nghiêm. Hắn quá hiểu sự nghiêm trọng của nó. Đại nhân, bây giờ chúng ta phải làm sao? Phó Tri Phủ thứ nhất Ma Kỳ lên tiếng hỏi. Cũng là hỏi thay tất cả quan viên mấy chục người phía sau đang trông ngóng. Còn có thể làm sao? Lập tức phái người của Phủ Thành ra bên ngoài thông báo. Toàn bộ Mễ Thành sẽ giới nghiêm trong vòng 3 ngày. Tất cả đều phải ở lại trong nhà. Người nào vi phạm, bắt hết về đại lao uống trà. Hàn Nguyên cất tiếng quát. Đám người này cũng thật là. Lệnh giới nghiêm chính là do Hoàng đế Bệ Hạ đưa ra. Bọn hắn chỉ là quan viên bên dưới. Còn dám không tuân theo hay là sao đây? Muốn trái lệnh. Đây chính là mất đầu chứ không phải là chuyện mất chức quan như bình thường mọi người vẫn nghĩ đâu. Nhưng mà, có người vẫn không dám theo thánh chỉ đi làm. Lệnh giới nghiêm, đó là một mệnh lệnh gây ảnh hưởng vô cùng sâu rộng bên trong Mễ Thành. Không muốn nói là toàn bộ Đại Thành Quốc. Trong thời gian giới nghiêm, không một ai được phép đi ra khỏi nhà nửa bước. Trái lệnh sẽ bị chém đầu nha. Cũng trong khoảng thời gian này, toàn bộ các hoạt động chính trị bên trong đều sẽ do người có quyền lực tối cao của tòa thành này quyết định. Nói nôm na là do tri phủ đến quyết định. Tuy nhiên Mễ Thành nơi này khác biệt rất lớn với những địa phương khác. Người quyết định là Hoàng đế Bệ Hạ, cùng quân đội do Bệ Hạ chỉ định. Đám người mình sẽ không có chút quyền hành gì cả. Chu Thông phó tri phủ. Hàn Nguyên không có để ý đến đám người không hiểu chuyện này nữa. Lập tức gọi thân tín của hắn đến. Có hạ quan, quảng cáo, Chu Thông là phó tri phủ quản an ninh bên trong Mễ Thành. Tương đương với lại cục cảnh sát của thế giới hiện đại. Điều tra phá án, giữ gìn an ninh trật tự bên trong Mễ Thành. Toàn bộ là dựa vào mấy trăm bộ đầu trong tay Chu Thông cả. Chu Thông đi theo Hàn Nguyên thời gian không ngắn. Hắn hiểu cách thức làm việc nhanh gọn của vị thượng cấp này của mình. Như hắn đoán không sai mà nói. Hàn Nguyên là chuẩn bị hạ lệnh cho hắn đi thông báo cho toàn thể người dân bên trong Mễ Thành biết rồi. Yêu cầu của bản quan chỉ có một. Không để bất kỳ người nào ra bên ngoài không có lý do. Ông hiểu chứ? Lệnh giới nghiêm ban ra. Đương nhiên tất cả mọi người đều phải ở nhà. Tuy nhiên cũng phải để cho người dân được mua ít thức ăn qua ngày. Người nào bị bệnh cũng nên đi tìm đại phu. Nếu không 3 ngày sau còn có bao nhiêu người có thể sống nữa đây? Đây là trách nhiệm của người tri phủ hắn nên làm. Vì chuyện này nếu vị bệ hạ kia trách phạt xuống, hắn cũng chỉ có cam chịu. Hạ quan đã hiểu, Chu Thông cũng không có nói nhiều. Lập tức liền rời đi. Đại nhân, tôi muốn quay về xử lý công vụ đang còn dang dở của hôm qua. Chu Thông đi không bao lâu. Một đám phó tri phủ còn lại cũng là nhanh chóng muốn cáo từ. Trông người nào người nấy vô cùng gấp gáp bộ dạng. Tất cả các vị cũng nên đi làm việc của mình đi. Là đi xử lý công vụ hay là đi cho người báo tin để những thế lực hậu trường phía sau của bọn chúng biết. Cái này Hàn Nguyên hắn trong lòng quá rõ ràng. Nhưng thôi, đây là chuyện quá sức bình thường. Không ai biết lần này biến cố sẽ xảy ra với thế lực nào. Để bọn chúng thông báo đi cũng phải. Nói sao chuyện này quá lớn. Hắn muốn giấu đi cũng không có giấu được. Vâng, đại nhân, quảng cáo. Ma Kỳ đám phó tri phủ phía sau như được đại xá. Người nào người nấy lấy sức bú sữa mẹ của mình ra chạy về địa phương mình đang làm việc. Còn có thực sự giải quyết công vụ hay là không? Chỉ trong lòng bọn họ tự biết với nhau mà thôi. Gần 50 năm lệnh giới nghiêm của Đại Thành Quốc lại xuất hiện. Không biết bệ hạ đang muốn làm cái gì. Cũng hy vọng không có đem Đại Thành Quốc đẩy hướng diệt vong mới tốt. Năm đó giới nghiêm lệnh ban ra Hàn Nguyên hắn còn chưa có ra đời. Nhưng theo lời cha chú kể lại hắn có biết qua một chút về tình cảnh khi đó. Cũng như vì sao Thái Tổ Lai ban ra giới nghiêm lệnh. Thực tế không phải vì nguyên nhân Thái Tổ bị người hành thích cái gì. Đó chỉ là cái cớ. Năm đó Đại Thành Quốc vừa mới lập quốc. Bên trong rối ren vô cùng. Công thần công cao cấn chủ. Yêu cầu phong vương phong tước. Chia cắt đất đai. Bên ngoài cường địch vây quanh. Đại Thành Quốc vừa mới lập đã nguy trong sớm tối. Hoàn cảnh khi ấy có rất là nhiều điều tương tự với lại cục diện chính trị hiện bây giờ của Đại Thành Quốc. Thái Tổ khi ấy không còn cách nào khác sử dụng ra lệnh giới nghiêm. Bên ngoài truy bắt hung thủ. Bên trong lại tiến hành một trận thanh trừng đẫm máu. Chỉ trong vòng có vài ngày. Quá nữa công thần có công lập quốc không vì tội danh này cũng vì tội danh khác thi nhau rơi đầu. Người nhà tao ngộ liên lụy. Thảm án kia làm cho mấy ngàn người phải chết. Có thể nói là máu cháy thành sông. Thây chất thành núi. Dường như không một quý tộc nào của Đại Thành Quốc muốn nhớ lại thời khắc đen tối năm đó cả. Hiện tại Tân Hoàng lại muốn dùng chiêu cũ. Như hắn đoán không sai người mà Tân Hoàng muốn đối phó là Phan Đình Phong. Là những phiên vương kia. Còn có những đại thần hai lòng. Nói chung tùy theo tham vọng cũng như dã tâm của Tân Hoàng. Sẽ quyết định đến lần này người chết nhiều hay là ít. Nhanh, cho người mang thư tín này về cho Kê Khá đại nhân. Không được chậm trễ. Thấp nhất 15 phút đồng hồ Hàn Phòng đại nhân phải biết được tin tức này. Quảng cáo, bản quan không cần biết ngươi dùng phương pháp gì. Tin tức này phải nhanh đến được phủ thừa tướng trước khi đám bộ đầu kia dán cáo thị. Nếu Uông Thành Thượng Thư có gì căn dặn, lập tức hội báo lại cho bản quan biết. Gà bay chó chạy, bên trong mễ phủ bây giờ. Người người gấp rút. Mấy tên phó chi phủ lại như kiến bò trên chảo nóng. Ruột gan đều rối bời. Đi lên được đến địa vị như ngày hôm nay. Có ai phía sau lại không có hậu trường. Không có người nâng đỡ mình kia chứ. Lần này lệnh giới nghiêm một lần nữa lại xuất hiện. Không ai biết chắc hoàng đế sẽ thanh trừng thế lực nào. Ai cũng muốn báo cho thế lực phía sau của mình một tiếng để biết đường chuẩn bị. Cha à! Có chuyện gì vậy? Lang Thú là một thương gia chuyên buôn bán lương thực. Hôm nay hắn đưa gia đình hơn 10 người đủ thế hệ đang ra bên ngoài hít thở không khí trong lành. Bỗng nhiên phụ thân hắn đem tất cả mọi người trở về nhà. Gương mặt rất ngưng trọng. Chuyện lạ này hắn thấy xuất phát từ chuyện cha hắn nhìn qua tờ cáo thị nha môn đang dán lên tường. Nói ra hắn cũng không có nhìn thấy rõ bên trong đó viết gì lắm. Cha hắn là người từng trải. Chắc chắn là biết được chút gì đó mà hắn không biết. Thú nhi, không cần hỏi nhiều. Con ra bên ngoài hạ lệnh hôm nay nhà chúng ta ngừng kinh doanh thời hạn 3 ngày. 3 ngày sau sẽ mở lại. Thưa cha, như vậy tổn thất của chúng ta. Chấm, là rất lớn a. Đây là ý mà Lang Thú muốn nói. Cửa hàng mình hiện tại đang kinh doanh vô cùng tốt. Khách hàng cũng rất nhiều. Bây giờ khi không lại bắt đóng cửa 3 ngày. Thiệt hại về kinh tế không nói. Khách hàng của bọn họ cũng sẽ chạy qua hết bên những cửa hàng đối thủ a. Đó mới là đã kích thảm trọng nhất. Cách chương.